Chiến thần Hào Môn, chương 1078, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đệ 1078 chương lão công, càng không thể làm cho. Tư dụng công khoản, đó là chức vụ phạm tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Sở cũng không muốn đi vào ăn cơm tù. Hắn vội vàng giải thích. Rất sợ Lâm Vũ Chân trực tiếp nhận định là mình chiếm dụng số tiền này. Vậy hắn liền thực sự xong đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy khoản tiền, đi nơi nào? Giang Ninh nói. Phương quản lý, người nên rõ ràng, chúng ta tới tiếp thu công ty này, cũng sẽ không minh bạch mà tiếp thu. Bất cứ vấn đề gì, ta đều sẽ biết quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, có vấn đề người, ta cũng như thế sẽ biết quyết. Phương Sở sắc mặt trắng nhợt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là cho Nam Phách Thiên. Một lúc lâu, hắn mới mở miệng, không để cho hắn giao số tiền này. Công ty liền không lái xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Phách Thiên, Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh. Đồng thời nhíu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ai biết tên thật của hắn. Chỉ biết là Nam Đảo bên này du ngoạn hành nghiệp mới vừa mở rộng. Hắn đã tới rồi. Hỗn cho tới hôm nay. Bị gọi Nam Thiên một phương bá chủ. Du ngoạn hành nghiệp cũng phải nghe hắn. Dù cho dù là Sở Môn. Cái này nhân viên quản lý cũng không dám trêu chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Nam Phách Thiên tâm hắc người ngoan. Đắc tội người của hắn, cũng không có kết cục tốt. Chúng ta cũng không dám a. Giang Ninh cười nhạt. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Cái này Nam Đảo lại vẫn bị trong lòng đất vòng người nắm trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lại nghiêm khắc đè nặng trên mặt đất vòng người. Thực sự là thật lợi hại a, Nam Phách Thiên nói. Không để cho số tiền này. Chúng ta liền không thể tiếp đoàn. Không thể mang du khách. Càng không thể đi cảnh điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Sở dục khóc vô lễ. Chỉ có cho số tiền này. Bọn họ mới có thể an bài một cái cảnh điểm. Để cho chúng ta mang đoàn đi. Nhưng lại nhất định phải mang đi bọn họ tiệm trên. Công tác làm được phân thượng này. Đó là không gì sánh được biệt khuất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tất cả mọi người muốn ăn cơm. Đó cũng là không có biện pháp a. Một cái công ty phải nuôi người nhiều như vậy. Hắn nếu như cố ý không giao. Không chỉ là công ty không lái xuống. Nam Phách Thiên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hung ác loại người. Chắc là sẽ không cho phép. Có người khiêu khích hắn uy nghiêm. Cho nên. Cái kia Vương Tuyền. Mang du khách đi hắc điếm. Cũng là bị bất đắc dĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Sở gật đầu. Chấm. Toàn bộ du ngoạn hành nghiệp. Nam Phách Thiên định đoạt. Mỗi gia công ty du lịch. Đều có giao số tiền này. Không có giao. Đã sớm tiêu thất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có giao tiền xong. Mới có thể miễn cưỡng kinh doanh xuống phía dưới. Lâm Tổng. Chúng ta thật là không có biện pháp. Chúng ta đều phải sinh hoạt à, Lâm Vũ Chân không nói gì. Nhưng tức giận trên mặt, đã không che giấu được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không nghĩ tới, còn có loại này ẩn tình. Lại có người, có thể kiêu ngạo tới mức này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Thiên một phương bá chủ. Giang Ninh hé mắt, tên này, ta không thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn quay đầu, nhìn Phương Sở. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Trong vòng 2 ngày, chỉnh hợp tốt công ty. Làm xong giao tiếp chuẩn bị. Lưu không lưu ngươi, thì nhìn ngươi biểu hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Sở liên tục gật đầu. Còn có, số tiền này, từ nơi này tháng bắt đầu không giao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Sở nhất thời biến sắc. Không giao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy công ty, làm sao còn mở? Nam Thiên đánh đấm chắc là sẽ không cho phép có người. Mở cái miệng này chết. Ngươi không giao đều có thể kinh doanh. Vậy mọi người liền cũng không nộp. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có không giao. Giang Ninh thản nhiên nói. Hắn cầm đi tiền, còn phải trả lại gấp bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Sở càng là thân thể run. Chấm, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Còn là nói, chính mình vừa mới không đem tình huống nói rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na Nam Thiên đánh đấm. Căn bản cũng không có thể trêu chọc a, Giang tiên sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vội vàng nói. Na Nam Thiên đánh đấm. Không thể làm cho a, không đợi Giang Ninh mở miệng. Lâm Vũ Chân lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão công, càng không thể làm cho. Cách chương.